Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1232, đến tột cùng ai thất đức 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Lâm Tịch nói hết lời, Tôn Gia Nghê liền âm thanh kêu lên, ta không đồng ý, ta là thai phụ. Ta là người biểu tỷ. Thấy tất cả mọi người không có gì phản ứng, Tôn Gia Nghê lại không cam lòng lẩm bẩm. Chàng từ đống khó được chen vào một câu, đúng vậy à, thật tốt biểu tỷ. Còn giúp nhân gia chiếu cố bạn trai. Rất tốt, vậy phiền phức Trang gia hiện tại liền làm thịt nàng, ta chán ghét người không nghe lời. Lâm Tịch thanh âm băng lãnh không có một tia nhiệt độ. Thế là Tôn Gia Nghê đồng ý, thật là một cái thức thời bé ngoan. Nàng bây giờ cũng đã bị lòng ra trói buộc, thế nhưng là gợi cảm tơ tằm giao lĩnh áo ngủ đai lưng bị Trang Tử Đống cầm đi làm băng vải. Nàng chỉ có thể dùng tay che vạt áo một bên phòng ngừa chính mình xuân quang ngoại tiết một bên thường ngày thiên minh nơi nào đi. Chàng Tử Đống đao hiện tại như cũ cầm ở trong tay, bất quá hắn đồng ý này chẳng hoang đường ăn gà trò chơi, cho nên Tôn Gia Nghê bị hắn vô điều kiện thả ra. Bởi vì Chàng Tử Đống đã nhìn ra, Tôn Gia Nghê đối với sơ từ không dậy được bất cứ tác dụng gì. Liền xem như tiếp tục cưỡng ép, cũng bất quá là một cái không dùng tốt lắm khiên thịt mà thôi. Thường thiên minh một chờ được cứu vớt lập tức dựa vào hướng sơ từ chứng minh cái này sẽ chỉ là lơi đưa tình nữ nhân, liền xem như mang hắn hài tử, sống chết trước mắt thời điểm tại thường thiên minh trong lòng cũng không có chính hắn quan trọng. Mang theo nàng chẳng những uy hiếp không được bất luận kẻ nào, sẽ còn ảnh hưởng chính mình sức chiến đấu, thậm chí có thể sẽ chọc giận sơ từ đầu này báo cái. Cái nữ nhân điên này sức chiến đấu, thâm bất khả chắc. Tại Tôn Gia Nghê trong lòng, Trang Tử Đống tướng mạo cùng thường thiên minh xem như đồng loại, đều là nhã nhặn bại hoại hình, mặc dù cái trước thoạt nhìn càng thêm tao nhã nho nhã, thế nhưng là mặt bên trên tiếu mị mị lại không lên tiếng hợp liền rút đao, lựa chọn cùng hắn một đám mới là đầu bị lừa đá. Hắn cái kia đã đi nửa cái mạng thủ hạ càng là không tại suy nghĩ phạm vi. Mà đưa ra cái trò chơi này sơ từ quả thực chính là cái nữ nhân điên, lại nói. Nhân gia cũng không tại trò chơi người tham dự phạm vi bên trong. Càng nghĩ, nàng vẫn cảm thấy chỉ có thường thiên minh miễn cưỡng có thể dựa vào một chút, bất quá rời đi nơi này liền khó nói. Ai bảo hắn vừa rồi không chịu tới trước cứu chính mình. Hiện tại tham dự trò chơi bốn người đã tự hành chọn tổ hoàn tất, Lâm Tịch nhìn xem bốn người này, cảm thấy tổ hợp vẫn tương đối hợp lý. Thân thể tình trạng người tốt nhất là Tôn Gia Nghê. Nàng chỉ ở cổ bên trên bị Trang Tử Đống dùng đao phá vỡ nhất điểm điểm ra mà thôi. Nhưng là nàng chẳng những là cái thân kiều thể nhuyễn nữ tính, vẫn là cái mang thai nữ tính, cho nên cũng không so người khác chiếm ưu thế gì. Thường thiên minh liền không nói, hiện tại cũng không dám dùng sức động cây mông, sợ hãi rơi xuống vụn thịt. Đi qua nửa ngày, tra khảo, cả người hắn đều đã sức cùng lực kiệt, cái kia thủ hạ hẳn là bắp chân bị Lâm Tịch cấp đạp gãy xương. Ngay tại lầm bầm xả quần áo cho chính mình băng bó. Mà Trang Tử Đống ném đi một ngón tay, đại lượng mất máu, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Đối mặt cửa ra vào giống như sát thần đứng sơ từ, không có dũng khí chống lại bốn người chỉ có thể ở khắp nơi bừa bộn bên trong tìm kiếm chính mình thích hợp vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buộc chặt Tôn Gia Nghê ra đỡ gầm giường có một khối tấm thép, mặt bên trên đặt các loại dùng để điều giáo công cụ. Bất quá so với bình thường tình thú vật dụng, này đó so Lâm Tịch ban đầu ở Bloody Mary. Phòng học trông thấy còn muốn biến thái, bên trong không thiếu đao sắc bén kiếm biến chủng loại hình khí cụ, Lâm Tịch thậm chí nhìn thấy cùng loại. Khổ hình lê, vật như vậy, chỉ là biên duyên sắc bén hơn, thoạt nhìn cũng có chút giống như hỏa vân tà thần sử dụng. Kim hoa trông sắt, mà Tôn Gia Nghê vừa vặn liền lựa chọn này thanh làm bằng đồng ánh vàng rực rỡ đóa hoa làm chính mình vũ khí. Thu nạp lên tới như là một chi phán quan bút, mở ra chính là một đóa trải rộng gai nhọn đồng hoa sen, dài ngắn vừa phải, nhẹ nhàng tiểu xảo, chính thích hợp không có gì khí lực Tôn Gia Nghê. Lâm Tịch ra lệnh một tiếng, bốn người liền triển khai kịch liệt chém giết. Không có hoa lệ yêu mỹ đánh võ động tác, không có mau lẹ mạnh mẽ lóe chuyển xê dịch, thường thiên minh nhóm này thậm chí là chưa hề tham dự qua này loại chém giết người bình thường, mặt khác một tổ cũng không tốt gì. Bởi vì so sánh với mà nói, Trang Tử Đống kia một tổ ngược lại là kinh nghiệm già dặn, thoạt nhìn đều là có chút công phu, thế nhưng là bọn họ đối lập nhau hao tổn cự đại, không phải tổn thương chính là tàn. Bởi vậy bọn họ động tác không phải vụng về đến không có kết cấu gì, chính là có lòng không đủ lực. Hai tổ người tạm thời ngược lại là chiến cái lực lượng ngang nhau. Trận chiến đấu này không đặc sắc lại đầy đủ mạo hiểm, bởi vì này tính mạng tương bác bốn người lúc nào cũng có thể đổ xuống cũng đứng lên không nổi nữa. Rất nhanh, cái kia không may thủ hạ lại lần nữa bị thương, lại là bị làm bộ muốn té ngã Tôn Gia Nghê dùng phán quan bút chạc ở trên mặt, kém chút phế đi một con mắt. Cho nên nói, vĩnh viễn không nên coi thường nữ tính, nhìn như yếu đuối, thế nhưng là một khi bị kích thích trong lòng hung tính, lực sát thương tuyệt đối không cần nam nhân kém bao nhiêu. Tôn Gia Nghê một kích thành công, lập tức dũng khí tăng gấp bội, một đôi thủy nhuận mắt to bên trong giờ phút này đều là hung lệ sát ý. Nàng một tay phán quan bút, trên tay kia chẳng biết lúc nào đem cái kia ra cắm nến lấy đến trong tay, lần này tương đương lại lấy tới một thanh nga mi gai. Nàng đã hoàn toàn không để ý chính mình đại sưởng tứ khai áo ngủ, hai cái vũ khí hồ chạc loạn điểm, đặc biệt hướng thủ hạ kia tổn thương đùi bên trên chào hỏi, tóm lại là đặc biệt công kích chí mạng hạ tam lộ. Tôn Gia Nghê một lòng công kích tàn phế một cái chân thủ hạ, lại là càng đánh càng hăng, liên tiếp đắc thủ. Thường Thiên Minh thấy cũng lập tức dũng khí tăng nhiều, tinh thần phấn chấn cùng Trang Tử Đống đánh nhau. Nghĩ không ra Trang Tử Đống lại cực kỳ khó chơi, nhìn gầy yếu nhã nhặn người, khí lực thế nhưng lớn đến lạ kỳ, mặc dù đả thương một ngón tay lại mất máu quá nhiều, nhưng Thường Thiên Minh kéo 5 điểm quen cái mông, hành động bất tiện, ngược lại là bị áp chế một phương. Thường Thiên Minh không cách nào, chỉ phải nhất điểm điểm lui đến phòng bên trong gian hắn trước bị trói lại cái giá từ gần đây. Dựa vào kia mấy cây ống thép cùng xích sắt này đó thượng vàng hạ cám làm yểm hộ, thỉnh thoảng đánh lén một chút. Làm duy nhất người xem sơ từ, thì vững vàng ngăn ở cửa ra vào phòng ngừa có người chạy trốn. Trung gian hai người công kích đại bộ phận đều bị ống thép xích sắt chặn lại, không ngừng phát ra. Đinh đinh đang đang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp âm đến, theo thời gian truyền rời, Trang Tử Đống mất máu quá nhiều thế yếu bắt đầu hiển lộ. Công kích càng ngày càng ít, dưới chân bước chân cũng phù phiếm vô lực, thế nhưng một cái sơ sẩy bị Thường Thiên Minh dùng phía trước hắn buộc chặt chính mình xích sắt khóa lại. Lâm Tịch khóe miệng mang theo mỉm cười, bị chính mình cho người khác chuẩn bị đồ vật trói lại, này gọi hiện thế báo a. Góc tường lại đột nhiên truyền đến Tôn Gia Nghê một tiếng tê tâm liệt phế thét lên. Cơ hồ tất cả mọi người coi là gọi như vậy thê thảm, nàng tất nhiên giữ nhiều lành ít. Kết quả Lâm Tịch dương mắt nhìn lên, đã thấy nàng bắp đùi bị cái kia không biết như thế nào đến trong tay đối phương giá cắm nến đâm trúng, mà Tôn Gia Nghê tay bên trong phán quan bút cũng thật sâu chạc vào thủ hạ kia ánh mắt bên trong, máu tươi phun tung tóe Tôn Gia Nghê mặt mũi tràn đầy. Về phần tiếng rít gào kia, cũng không biết là đau vẫn là dọa. Không đợi Lâm Tịch lấy lại tinh thần, dị biến lại sinh. Một vệt bóng đen đột nhiên hướng về nàng bay nhào mà tới. Đồng thời một cái dưa hấu đao cũng chạy Lâm Tịch mặt chém tới. Bản chương xong, cách chương.